Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, họa vô đơn chí. Máu me khắp người Nguyệt Trung Thu không có dừng lại lâu. Liên tiếp trong đám người xuất thủ, phốp, phốp, lúc trước những cái kia ra tay với hắn người, toàn bộ bị giết chết tại chỗ. Huyết vụ ở thanh niên trong đám người bộc phát. Nhìn người nhìn thấy mà giật mình, bởi vì người vĩnh viễn không biết Nguyệt Trung Thu cái tiếp theo mục tiêu sẽ là ai. Người vĩnh viễn nghĩ không ngờ ngươi sợ mất mật thời điểm. Người bên cạnh ngươi bị oanh nát là một loại như thế nào cảm thụ? Cứu ta, có người nhịn không được loại này hoảng hốt, thấp giọng hô lên, đó là tinh thần cổ quốc mấy tên thanh niên. Lúc trước đã từng vây công qua Nguyệt Trung Thu, cơ hành cuồng sắc mặt khó coi, đổi lại thường ngày, hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng bây giờ, hắn không có xuất thủ, Nguyệt Trung Thu dạng này trạng thái, 10 điểm đáng sợ, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, giống như là lúc nào cũng có người chuẩn bị cùng ngươi liều mạng đồng dạng, liền cơ hành cuồng cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Tiềm Long cùng thập công chúa sau lưng. Ngươi, thập công chúa thần sắc khó coi, nhìn qua Nguyệt Trung Thu máu me khắp người bóng lưng, muốn nói lại thôi, không biết nên thứ gì. Tiềm Long cũng không có động thủ, yên lặng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu sát phạt thân ảnh. Không biết suy nghĩ cái gì, phốp, Đại Chu Hoàng Triều chỗ. Mấy tên thanh niên ở nơi này hung ác điên cuồng công kích đến. Trực tiếp sụp đổ, huyết sái trường không, ta muốn điên chiến thiên hạ. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu trong lòng bi thiết, hắn mà thân thể hỏng bét đến cực hạn. Bằng không thì, hắn cũng không phải đánh giết những cái kia lâu la. Khí thế của hắn mặc dù khiếp người hết sức, nhưng nếu thật cùng cơ hành cuồng đám người động thủ, thắng bại y nguyên khó dò. Trong nháy mắt, mấy trăm thanh niên bị Nguyệt Trung Thu cường thế oanh sát. Những nơi đi qua, lạnh thấu xương sát khí để chúng thanh niên run rẩy. Ta Nguyệt Trung Thu cùng cơ tộc, cửu cực điện không đội trời chung. Gào thét thanh âm đánh nứt trời cao. Hắn lưu lại một câu nói như vậy, lảo đảo xông về phương xa. Mặc dù hắn tình trạng cơ thể cực kém, nhưng lại không một người dám truy, đưa mắt nhìn đạo kia đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm đi xa. Đám người yên tĩnh như chết, Nguyệt Trung Thu rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ, chỉ có cái kia thô trọng tiếng hít thở, cùng gấp rút tiếng tim đập trong đám người bồi hồi. Bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Tất cả mọi người cảm thấy, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay tiếp cận nhất tử vong một lần. Nguyệt Trung Thu danh tiếng trở thành bọn họ sâu trong đáy lòng không thể kết thúc ác mộng. Oanh, một đám cường giả đại chiến tiến nhập gay cấn đại chiến. Đám người cũng không có bởi vì đại hoang 88 cưỡi gia nhập, mà lựa chọn họng súng nhất trí. Bọn họ y nguyên ở hỗn chiến, khắp nơi đều ở giết chóc. Phốc, Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hắn muốn bảo đảm không có người đuổi theo. Thể nội ngũ tạng quay cuồng, nhưng hắn không cấm khẩu nôn máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lao ra đã mấy ngàn dặm, lúc này mới hãm lại tốc độ, tự tìm cái chết. Trong lúc đó, hắn phát hiện phía trước có một bóng người, nhưng lại thấy không rõ mặt mũi. Cũng không phải là bởi vì đối phương cách quá xa, càng không phải là thực lực đối phương cao tuyệt, che giấu đội hình, mà là hai con mắt của hắn ẩn ẩn kết lên vết máu, cản trở hắn ánh mắt, đối đãi mọi thứ đều là mục nhà không nhẹ. Hắn bản năng đem đối phương trở thành địch nhân, khơi dậy hắn còn chưa bình phục sát niệm, là ngươi, thẳng đến tới gần người kia. Nguyệt Trung Thu mới nhìn rõ hắn dung mạo. Đây là một cái anh khí thanh niên, tu vi vừa mới bước vào ngự không cảnh, khí tức còn chưa đủ ổn định. Chính là dạng này một người, để Nguyệt Trung Thu không có lập tức oanh sát đối phương, mà là có chút kinh ngạc hỏi, người này chính là hồi lâu không thấy Nguyệt Mộc, Vĩnh Lạc Trấn đã từng người thứ nhất, Nguyệt gia kiêu ngạo, Vạn Thánh Tông cao đồ, là ta Đường đệ a, người thật đúng là làm ta giật mình, chẳng những xông ra tên tuổi, hơn nữa vượt rất xa ta. Nguyệt Mộc mặt mang mỉm cười, rất bình tĩnh nói, Nguyệt Trung Thu cầu không có trả lời, yên lặng nhìn đối phương. Hắn không có trước tiên xuất thủ, cũng không phải là bởi vì đối phương là Nguyệt Mộc, mà là bởi vì hắn là Vạn Thánh Tông người. Cần biết, Hồng Lão, Ngô Tà đám người rơi vào Tiêu Tuấn trong tay. Giờ phút này Nguyệt Mộc đến đây, nhất định cùng việc này có quan hệ. Cho dù hắn tức giận nữa, cũng sẽ không cái kia Hồng Lão đám người sinh mệnh nói đùa. Bất quá, nhìn tình hình của ngươi, so với Vĩnh Lạc Trấn Thú Liệp Đại Hội còn thê thảm hơn. Lần này lại hại chết ai? Ta Đường đệ, Nguyệt Mộc nhếch miệng lên một vòng tà dị đường cong, mang theo hài hước giọng nói. Hắn biết rõ lần trước Nguyệt Trung Thu là vì đại tráng cái chết. Huyết đồ Vĩnh Lạc Trấn ba đại gia tộc thanh niên. Một lần này phát sinh sự tình, hắn không biết được, chỉ là đơn thuần vì trào phúng. Két. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu toàn thân khí thế đột nhiên bạo tăng, đánh rách tả tơi hư không. A, Tiêu Tuấn nhường ngươi mang lời gì? Nguyệt Trung Thu nhìn xem trước người quy liệt Nguyệt Mộc, giật mình tỉnh ngộ, lúc trước, hắn quá mức phẫn nộ, vậy mà không có chú ý tới Nguyệt Mộc chỉ là một đạo huyễn tưởng, cũng không phải là bản thể. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lấy Nguyệt Mộc hiện tại tu vi, có thể hay không chống đỡ ngụ Nguyệt Trung Thu bây giờ uy áp còn hay. Làm sao biết phát ngôn bừa bãi, dồn chính mình tính mệnh tại không để ý. Chủ yếu nhất là, đối phương không có khả năng biết rõ hắn rời đi lộ tuyến. Coi như biết rõ, cũng không khả năng sớm lần nữa chờ đợi. Bá, Nguyệt Mộc trực tiếp ra một cái bao. Ngươi giết ta phụ thân. Một lần này, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Trong lúc đó, Nguyệt Mộc trở nên thê lương lên. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đối phương, run tay mở bọc ra. Hắn dự cảm được không ổn sự tình. Đạp, đạp, đạp, Nguyệt Trung Thu trong hư không liền lùi lại mấy đại bước. Kém chút trực tiếp ngã quỵ. Ha ha ha, thiếu chủ nhường ngươi mau chóng chạy tới Vạn Thánh Tông. Hắn gần như không còn kiên nhẫn. Nguyệt Mộc nhìn thấy Nguyệt Trung Thu biểu lộ, hưng phấn phá lên cười. Băng, Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, một quyền đánh bể Nguyệt Mộc huyễn tượng, bưng lấy túi màu đen khỏa. Hắn nộ khí ngút trời, sát ý điên cuồng trực tiếp xông lên trời, sụp đổ tầng mây, tại thiên khung bên trong khuấy động, mấy chục cái đẫm máu lỗ tai. Đây là Tiêu Tuấn cảnh cáo, im ắng khiêu khích, giết, hắn gào lên, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hợp thành một chữ này, chấn động trời cao, lan xa mấy ngàn dặm. Sau một hồi lâu, hắn bị thương thể, xông về một mảnh cực kỳ thanh thúy tươi tốt rừng cây. Hắn thân thể cực độ trống rỗng, gần như sụp đổ. Lúc trước mấy cái thuế phàm cảnh cường giả mặc dù không có muốn hắn tính mệnh, nhưng lại xuất thủ cực nặng, đổi lại mặt khác thanh niên đã sớm một mệnh ô hô. Hơn nữa cuối cùng hắn điên cuồng thôi động linh lực, tiến hành giết chóc, càng làm cho hắn thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kinh người huyết khí từ trên người hắn tản ra, hắn lướt qua địa phương, tất nhiên sẽ lưu lại một đạo vết máu. Giống vạn thú hoảng sợ ở gầm nhẹ, đang gào thét nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này kinh khủng sát khí cùng huyết khí biểu thị người tới cường đại, bọn họ tự động nhượng bộ, không dám tiến đến trêu chọc. Phù phù, Nguyệt Trung Thu trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, nện vào rậm rạp trong rừng. Hắn ý chí cực độ kiên định, nỗ lực khống chế bản thân trầm trọng mí mắt. Nhưng mà,